Nại Hà, chương 58, góc truyện audio.com. Sở Hà mắt lạnh nhìn chật vật Từ Y Y, ngày hôm qua Đoàn Đoàn khóc một chút ngọ, nói người xấu nói cho hắn mụ mụ không cần hắn, bị Đoàn Đoàn kêu người xấu cũng liền Từ Y Y một cái, lúc này đụng tới Từ Y Y, Sở Hà trong lòng hỏa lập tức liền đi lên, lần trước nàng quăng ngã Đoàn Đoàn làm lễ vật hắn còn cũng chưa nói cái gì, nghĩ nàng như thế nào đều là An Nại muội muội, hiện tại đây là nhắm con của hắn khi dễ sao? Hắn nhàn nhàn đứng ở nơi đó xem bệnh viện đại môn khẩu trình diễn trò khôi hài, tổng cảm thấy trò khôi hài vai nam chính bộ dạng có chút quen thuộc, như là ở đâu nhi gặp qua. Lê Lãng, ta về sau không bao giờ nữa chửi, không bao giờ nữa hướng ngươi phát hỏa. Từ Y Y thật chặt ôm lấy Lê Lãng thắt lưng, thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng hiện tại là thật sợ hãi, từ tư khởi nhất định phải nàng xóa sạch đứa nhỏ. Ngươi đừng không cần ta. Chấm, lại theo Từ Y Y trong miệng nghe thấy cái tên, Sở Hà mới nhớ tới đến này nam sinh lớn lên giống thần dập nhất ca Lê Mặc. Theo hắn biết, Lê gia cũng thật phức tạp, Lê Lãng là Lê Mặc cùng cha khác mẹ đệ đệ, Lê Mặc chính là bị hắn kế mẫu chèn ép ở Lê gia không hề nơi sống yên ổn, vì đánh mất hắn kế mẫu hoài nghi mới thi điện ảnh học viện ở vòng giải trí lăn lộn vài năm. An Nại ngày hôm qua nói Từ Y Y sinh bệnh, nhưng chưa nói bệnh gì, theo Sở Hà góc độ đến xem, Từ Y Y bụng có chút đột khởi. Quả nhiên, Lê Lãng tiếp theo câu liền xác nhận Sở Hà đoán. Muốn dùng đứa nhỏ trói chặt ta, nằm mơ đi ngươi, Lê Lãng trực tiếp đi xả Từ Y Y thủ, hung hăng đẩy nàng một chút liền đi nhanh hướng bệnh viện cửa đi, đầu cũng không hồi. Sở Hà tùy tay vỗ hé ra hai người ở bệnh viện cửa dây dưa ảnh chụp sẽ không tưởng lại nhìn đi xuống, hắn động động ngón cái đem liên hệ nhân chờ mình một cái biến, tìm được Lê Mặc dãy số đem tấm hình này phát trôi qua. Từ Y Y đột nhiên không có chống đỡ, lập tức ngồi vào thượng khóc giống lên, nàng thật sự hối hận, nhưng là đã muốn không có đường lui, nàng không nghĩ xóa sạch đứa nhỏ, nhưng là nàng cũng không muốn làm một cái mồ côi cha mụ mụ, nàng hiện tại không biết làm sao bây giờ. Từ tư khởi nói đã muốn cùng thầy thuốc nói, định rồi thích hợp nhất thời gian cho nàng làm phá thai giải phẫu. Từ Y Y khóc sở trường cơ cấp An Nại gọi điện thoại, di động màn hình đều bị nàng khóc ướt. Từ Y Y sát màn hình, tầm mắt đều bị nước mắt mơ hồ, nàng thật vất vả mới ở liên hệ nhân lý tìm được An Nại tên, bắt đi qua, đô đô tiếng vang lên thời điểm trong lòng nàng dâng lên một tia hy vọng, nàng là của nàng thân tì tì a, nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Từ Y Y không nghĩ tới là, nàng đánh vài cái điện thoại, An Nại đều không có tiếp. Nàng ngẩng đầu nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng hướng trong bệnh viện mặt đi, Từ Y Y chạy tới túm Sở Hà thủ, không có túm đến. Ca, Sở Hà vẻ mặt không kiên nhẫn một phen bỏ ra tay nàng, Từ Y Y thân mình nhất oai thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Sở Hà đều muốn hỏi nàng có phải hay không phải phá hư điệu bất đạo ông, vừa vặn từ tư khởi mua cơm trở về thấy như vậy một màn, chạy chậm lại đây vội vàng một phen đem Từ Y Y túm đi qua, vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Hà. Ngươi muốn thế nào, góc truyện audio.com. Sở Hà cười nhạo một tiếng, từ tư khởi xem như hắn tối chán ghét loại người như vậy, nàng vừa xong Sở gia liền bãi hé ra giả nhân giả nghĩa gương mặt đem người khác đều làm ngốc, từ tự cho là khéo léo có thể lấy lòng mọi người, ngay cả chính mình nữ nhi đều nhô lên cao tức giận nhân, trang cái gì thiện lương hào phóng. Y Y, ngươi thế nào? Từ tư khởi khẩn trương đem Từ Y Y từ trên xuống dưới đánh giá một lần, Từ Y Y lắc đầu cầm lấy từ tư khởi thủ dùng sức khóc. Từ tư khởi giống trích lão gà mái giống nhau che chở Từ Y Y, ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Sở Hà, ngươi đừng quá phận. A, Sở Hà quả thực cũng bị các nàng khí nở nụ cười, hắn còn không có cùng Từ Y Y tính sổ cái đâu, ngày hôm qua Đoàn Đoàn khóc một chút ngọ, hiện tại từ tư khởi đổ chạy tới cho nàng nữ nhi chút giận. Hắn nắm bắt di động xoay người rời đi. Từ tư khởi oán hận chừng mắt nhìn Sở Hà bóng dáng liếc mắt một cái ôm Từ Y Y trở về phòng bệnh, nàng đối Sở Hà kỳ thật là vừa hận vừa sợ. Năm đó nàng vừa xong Sở gia còn ý đồ lấy lòng Sở Hà, khi đó Sở Hà còn nhỏ 9 tuổi, đứa nhỏ đang đứng ở tối cần tình thương của mẹ niên kỳ kỳ. Từ tư khởi cảm thấy Sở Hà mụ mụ từ bỏ hắn, hắn hẳn là oán Hà Nhan, nàng hẳn là thực dễ dàng thừa dịp hư mà vào thủ nhi đại chi, nhưng là Sở Hà không chút nào cảm kích, hơn nữa không hề cố kỵ, trước mặt Sở Dập mặt liền đối nàng lời nói lạnh nhạt, mà Sở Dập cũng nhâm con của hắn ý, sau lại từ tư khởi đánh mất này ý niệm trong đầu, nàng bắt đầu một lòng tưởng cấp Sở Dập sinh con trai, nhưng là Sở Dập không cần. Nói thật từ tư khởi không tin cái đó và Sở Hà không quan hệ, nàng vẫn cảm thấy nếu năm đó nàng cấp Sở Dập sinh con, không nói thưởng Sở gia gia nghiệp tối thiểu Từ Y Y thân thế bị phát hiện thời điểm nàng sẽ không bị như vậy quyết tuyệt đuổi ra Sở gia. Rõ ràng năm đó mọi người đều biết nói Từ Y Y mới là Sở Hà muội muội, nhưng là Sở Hà tiểu tử này từ nhỏ ngay cả ôm Y Y một chút đều không có quá, đối Từ Y Y chán ghét đặc biệt rõ ràng, nhưng là lại thích mang theo cùng hắn không gì quan hệ An Nại ngoạn. sau lại không cứu Tự Y Y, trích cứu An Nại, Từ Tư Khởi thậm chí hoài nghi năm đó Y Y điệu trong hồ bị đưa tới bệnh viện cứu giúp. Sở Dập hội trùng hợp như vậy phát hiện Tự Y Y không phải hắn nữ nhi, trong này còn có Sở Hà một phần công lao. Dù sao nhiều như vậy năm nàng đều giấu giếm tốt như vậy, một khi đã bị đánh trở về nguyên hình, hơn nữa Sở Dập chút không nhớ tình bạn cũ tình. Từ Tư Khởi có chút phiền táo, vài năm tiền nàng tuyệt đối không thể tưởng được nàng hội đem một tay hảo bài đánh thành cái dạng này, nàng kiên nhẫn hống trong chốc lát Tự Y Y, lại cấp An Nại đánh cái điện thoại, vẫn là không có nhân tiếp. Từ Tư Khởi ẩn ẩn cảm thấy bất an, rõ ràng hai ngày An Nại còn kéo đi nàng, hơn nữa bởi vì của nàng kỳ hảo mà cảm động, hiện tại lại đột nhiên không tiếp của nàng điện thoại. Nàng ánh mắt đảo qua di động bình bảo, mới phát hiện ngày mai chính là êm đềm ngày giỗ. Từ Tư Khởi có chút cảm khái, hắn là nàng lần đầu tiên thích nhân, nàng phấn đấu quên mình gả nhân, nhưng là bọn họ vài năm hôn nhân cuộc sống lý, nàng không được đến yêu, không được đến quan tâm, thậm chí ngay cả tín nhiệm đều không có được đến quá. Êm đềm đem hắn di sản để lại cho An Nại, nàng được đến không ít, nhưng là chính là băng sơn một góc, vẫn có điều kiện, phải muốn đem An Nại nuôi lớn tài năng lấy đến. Góc chuyện audio.com An Nại tưởng ngày mai mang Đoàn Đoàn đi cho nàng ba ba tảo mộ, buổi chiều vừa tan tầm nàng bước đi, về nhà sau liền đem chính mình khóa vào thư phòng. Nàng đem kia một loạt kể chuyện cái hảo hảo mà sửa sang lại một lần, trước kia nàng ngay cả bính cũng không dám bính này đó thư, mỗi lần đều là lấy làm khăn mặt viết ngoáy sát một chút mặt ngoài cho bụi. Rất nhiều thời điểm, An Nại ở thư phòng đọc sách xem ngủ, tỉnh ngủ khi nhìn đến nắng dương quang, luôn luôn loại thời gian đảo lưu lỗi thấy, thật giống như nàng vừa mở mắt này năm chính là một giấc mộng, nàng còn tại này thư phòng ngoạn xếp gỗ, làm nũng muốn nàng ba ba theo nàng ngoạn, mỗi phóng một cái xếp gỗ đều phải hỏi hắn, nàng ba ba một chút cũng không cảm thấy nàng phiền, hắn an vị ở bàn học mặt sau đọc sách một bên kiên nhẫn chỉ đạo nàng trồng chất mộc. Sau lại, nàng biến thành một cái trầm mặc ít nói đứa nhỏ, nàng không bao giờ nữa thích nói rất nhiều nói, không bao giờ nữa khóc, không bao giờ nữa làm nũng. Bởi vì nàng làm nũng mà thỏa mãn nàng sở hữu nguyện vọng, hội bởi vì nàng khóc mà đau lòng nhân đã muốn mất. An Nại nhu nhu ánh mắt, không biết vì cái gì, xế chiều hôm nay nàng rất muốn đêm này đó thư đều còn thật sự sửa sang lại một lần. Nàng thải ghế chỉnh đến cái thứ ba kể chuyện cái tối mặt trên kia sắp xếp thư khi phát hiện có mấy vốn không rất chỉnh tề, như là giá sách bên trong có cái gì này nọ. An Nại kiễng mũi chân đem kia nhất sấp thư bắt đến, một phong thơ liền sai lệch xuống dưới, An Nại cố gắng thân đầu ngón tay đi đủ, cái kia phong thư bị nàng nhất lay liền ngã xuống. An Nại nhảy xuống ghế xoay người đem lá thư này kiểm lên, nhìn đến phong thư khi ngón tay có chút run run, nàng mở ra cái kia phong thư lấy ra giấy viết thư biên giác đã muôn ố vàng. Ta thân ái tiểu cô nương, bà để bút viết này phong thư thời điểm, ngươi còn tại bên cạnh ta ngoạn xếp gỗ, hôm nay thời tiết tốt lắm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên người ngươi thoạt nhìn tựa như một cái tiểu thiên sứ. Hiện tại ngươi xem đến này phong thư thời điểm, hẳn là đã muốn là một cái 18 tuổi đại cô nương. Ngươi bây giờ còn nhỏ như vậy, thích ăn bánh ngọt, thích ngoạn xếp gỗ, thích làm nũng. An Nại xuyên thấu qua giấy viết thư thượng văn tự tựa hồ có thể nhìn đến hắn miêu tả ngày nào đó. Hắn nâng bút viết xuống câu đầu tiên nói thời điểm, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc. Màu vàng dương quang xuyên qua tang thụ nồng đậm lá cây, bị phân cách thành màu vàng vết lốm đốm rừng ở tín mở đầu vậy được tử. Ta thân ái tiểu cô nương, tựa như dĩ vãng gì một ngày giống nhau, nàng ngồi xổm trên sàn nhà vô ưu vô lự ngoạn xếp gỗ, béo đô đô tay nhỏ bé chỉ nắm kia khối xanh biếc sắc xếp gỗ do dự mà không biết đặt ở làm sao, như là cảm giác được hắn tầm mắt nàng nâng đầu oai đầu nhìn về phía hắn hướng hắn xin giúp đỡ. Ba, bồi, theo giúp ta, ngoạn xếp gỗ. Nại trước tự mình ngoạn, ba muốn viết một phong thơ. Hắn ánh mắt dừng ở nàng đỉnh đầu cái kia nho nhỏ phát tuyền nhi thượng tựa hồ toàn bộ trái tim đều mềm mại xuống dưới của nàng mắt xếch của nàng tiểu thịt móng vuốt thậm chí của nàng tiểu nói lắp ở trong mắt hắn đều là như vậy tốt đẹp, như vậy thích, như vậy không tha, cũng như vậy bất đắc dĩ. An Nại buông xếp gỗ mại khai cẳng chân đã chạy tới ôm cổ hắn đùi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân mà vui vẻ. Góc chuyện audio.com ba, ngươi muốn cấp mụ viết thư sao? Ba, ta cũng tưởng muốn một phong thơ, ta cũng tưởng muốn. Êm đềm thân thủ đem nàng ôm lấy đến đặt ở chính mình trên đầu gối chỉ vào tín mở đầu giáo nàng niệm. Ta thân ái tiểu cô nương, thanh âm của tiểu cô nương mềm nhu nhu theo sát hắn niệm. Ta thân ái tiểu cô nương, An không quen thân cái trán của nàng. Ngươi xem, ba này phong thư vốn chính là viết đưa cho ngươi, nại trước tự mình ngoạn, ba viết xong liền ký cho ngươi được không? Hảo, An Nại thanh thúy đáp ứng rồi một tiếng liền nhảy xuống đi tiếp tục chuyên chú ngoạn xếp gỗ. Khi đó, nàng không biết này phong thư, nhất ký chính là hơn 10 năm. An Nại Đa hy vọng, nàng chưa từng có mất đi nàng ba ba. Nhưng là, An Nại nhớ rõ nàng ở một quyển sách lý xem qua một câu. Trên cái thế giới này tối tàn khốc chớ quá cho thời gian tổng hội mang đi chúng ta không nghĩ nó mang đi nhân. Ở sinh mệnh cuối cùng của nàng ba ba đứng ở trong nhà thường nàng thời gian rất lâu, hắn mang theo nàng đi xê thị sở hữu chơi trò chơi chàng, cho nàng mua thiệt nhiều lớn nhỏ không đồng dạng như vậy quần áo cùng suốt một lá thư cái sách giáo khoa từ nhỏ học năm nhất mãi cho đến cấp 3, hắn lấy giấy dai cẩn thận bao tốt lắm mỗi một quyển sách bìa sách lại dùng xinh đẹp thể chữ liễu còn thật sự ở mỗi một quyển sách thượng viết lên An Nại tên. Thẳng đến đi theo Từ Tư Khởi đến Sở gia, thẳng đến nhiều năm sau này sách giáo khoa bị sửa bản nhiều lần, thẳng đến sau lại các loại xinh đẹp plastic bìa sách bắt đầu thịnh hành không còn có lão sư yêu cầu tộc trưởng bao bìa sách, thẳng đến An Nại thi vào trường cao đẳng xong sở hữu mọi người ở nhưng thư An Nại vẫn đang lưu trữ kia một lá thư cái thư. Nàng tự nói với mình muốn vẫn về phía trước đi, muốn nghĩa vô phản cố, muốn vô kiên bất tồi. Cho dù sinh mệnh lý có nhiều như vậy không thể tránh cho mất đi, nàng cũng chưa bao giờ hai bàn tay trắng. Tái khám kết quả không tốt lắm, thầy thuốc nói Sở Hà lỗ tai không có gì tổn thương, nhưng là thính lực của hắn vẫn như cũ không có gì khởi sắc. Gần nhất Sở Hà hơi chút thói quen một ít cũng không rất làm hồi sự, dù sao cũng không phải cái gì đều. Cách chương.